Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1348, nhân từ nhất từ. Khinh người quá đáng, Trần Vĩnh Niên tiếng nói vừa dứt, Dương Duệ liền bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt giận không kềm được. Yêu cầu này, thật sự là quá phận. Hôm nay, này rõ ràng chính là một trận hồng môn yến. Trần Vĩnh Niên mang theo tam đại thế gia bức vua thoái vị tới. Dương lâu chủ, không nên kích động nha. Ngồi xuống nói, hả, gặp Dương Duệ không tọa. Trần Vĩnh Niên trên người một cổ cường đại khí thế buông thả ra đến. Hướng về Dương Duệ áp bách tới. Trong nháy mắt, Dương Duệ cảm thụ được áp lực cực lớn. Khuy thiên trung kỳ thực lực. Sau khuy thiên sơ kỳ cường quá nhiều, Dương Duệ ở trước mặt hắn, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Ngay tại Dương Duệ gánh không được áp lực, sắp sửa đặt mông ngồi xuống thời điểm, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, một cổ như có như không khí thế chậm rãi mọc lên. Trần Vĩnh Niên biến sắc, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cổ hơi thở này cũng không phải là cảnh giới uy áp, mà là ẩn chứa một loại đạo chi ý cảnh. Tại Diệp Viễn cổ khí thế này phía dưới, Trần Vĩnh Niên khí thế lại có loại đại hạ tương khuynh cảm giác. Trần Vĩnh Niên hoảng hốt, nếu như rằng co nữa, hắn đạo tâm hội đổ nát. Trần Vĩnh Niên khí thế vừa thu lại, Dương Duệ trên người áp lực đột nhiên nhẹ một chút, ánh mắt của hắn nhưng là hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Thành chủ đại nhân, có việc dễ thương lượng, dạng này lấy thế đè người không tốt a. Diệp Viễn nhạt vừa cười vừa nói, tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Viễn. Một cái động huyền trung kỳ, vậy mà để cho khuy thiên trung kỳ khi thế nhượng bộ lui binh. Cái này hơi bị quá mức, nghe rợn cả người. Diệp Viễn khí thế đến từ tiểu thông thiên sơn, hoặc có lẽ là đến từ hỗn độn thông thiên chân kinh. Diệp Viễn công pháp nhưng là dẫn động toàn bộ thông thiên giới dị biến đáng sợ tồn tại. Ở trước mặt hắn dùng cảnh giới uy áp, đây không phải là hoa ngược sao? Bổn thành chủ để cho hắn ngồi xuống, không phải là cho thỏa đáng dễ thương lượng sao? Là Dương lâu chủ chính mình kích động. Bổn thành chủ triệu tập mọi người đến đây chính là vì thương lượng ra một cái đối sách tốt. Trần Vĩnh Niên tìm cho mình cái dưới bậc thang, tạo lối thoát. Bất quá, cái này không che giấu được nội tâm hắn chấn động. Lúc này hắn mới biết được, trước mắt cái này động huyền trung kỳ tiểu tử tựa hồ so Dương Duệ càng thêm vướng tay chân. Diệp Viễn cho Dương Duệ một cái sắc mặt, ý bảo hắn ngồi xuống. Sau đó cười nói, thành chủ đại nhân, đừng trách Diệp mỗ nói chuyện không xuôi tai. Thật sự là ngài công phu sư tử ngoạm, dưỡng nguyên đan lợi nhuận. Tất cả mọi người lòng biết rõ, bọn họ tam gia không hề làm gì, liền tới chia một chén súp. Thiên hạ nào có tốt như vậy chuyện? Ha ha, chúng ta cũng chưa nói không hề làm gì à. Có điều kiện gì, các người cứ nói đi ra là được. Bằng không thật bả ba nhà chúng ta bức bách, vạn bảo lâu sinh ý cũng đừng nghĩ làm. Vương Túc thản nhiên nói, lời này cũng có chút không biết xấu hổ, dùng cái mông muốn nghĩ cũng biết. Vương Túc chỉ nhất định là một ít hạ lưu thủ đoạn. Ý tứ chính là ta không dễ chịu, các người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười nói, dạng này mới đúng chứ. Tất nhiên muốn đàm phán, tự nhiên muốn xuất ra đủ đủ thành ý. Chỉ cần các ngươi nguyện ý ra đủ đủ bảng giá, cái này dưỡng nguyên đan cũng không phải không có thể cho các ngươi. Diệp Viễn làm cho tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, trừ Dương Duệ, Diệp Viễn, ngươi, Dương Duệ vội la lên. Vạn bảo lâu sở dĩ bây giờ có thể nhất ra độc đại, cũng là bởi vì dưỡng nguyên đan ưu thế. Nếu như bà tiêu thụ quyền cho ba nhà khác, bọn họ ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Diệp Viễn cho hắn một ánh mắt, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng. Vương Túc mạnh mẽ dàn xuống trong lòng mừng như điên. Bình tĩnh nói, có điều kiện gì, cứ nói ra đi, chỉ cần không phải quá phận. Ta nghĩ tất cả mọi người sẽ không cự tuyệt. Tất cả mọi người tại Côi Sơn Thành, đôi bên cùng có lợi mới là chính đạo. Nửa năm trôi qua, dưỡng nguyên đan uy danh đã dần dần truyền tới địa phương khác. Hiện tại, rất nhiều hắn thành trì võ giả cũng sẽ không xa vạn dặm chạy tới Côi Sơn Thành, chính là vì mua dưỡng nguyên đan. Trước mắt, dưỡng nguyên đan giá cả tăng lên một bậc. Thế nhưng đến mua đan dược người hay là chạy theo như vịt. Đan dược này lợi nhuận quá lớn, Vương Túc có thể nào không thích? Không riêng gì hắn, mặt khác hai nhà lão gia tử trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc mừng như điên. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên như thế đơn giản đáp ứng. Diệp Viễn cười nói, ta điều kiện tuyệt không quá phận, đối các ngươi tới nói không lại là một cái nhấc tay. Nghe lời này, tam gia đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Xem ra, Vạn Bảo Lâu đến vẫn là sợ hãi phủ thành chủ a. Diệp Viễn dừng một cái, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Vương Lăng Ba, thản nhiên nói, hắn một cái mạng, đổi dưỡng nguyên đan tiêu thụ quyền. Thế nào, rất có lời a. Người khác ngược lại vẫn tốt, người Vương gia sắc mặt đều là bỗng nhiên đại biến. Vương Lăng Ba càng là giận chỉ Diệp Viễn nói, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Vương Túc sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi đây là cầm ba nhà chúng ta trêu đùa. Diệp Viễn nhún nhún vai, cười nói, đây đã là ta lớn nhất thành ý. Âm Phong quật Vương gia tam đại trưởng lão đuổi giết ta cùng La Kiếm. Đừng nói cho ta đây không phải là ngươi chủ ý. Oan có đầu nợ có chủ. Ta không có để cho Vương gia chôn cùng. Đã là nhân từ nhất từ. Trước đó, Diệp Viễn là vì sợ đánh vỡ Côi Sơn Thành cân bằng, để cho Vạn Bảo Lâu khó xử, mới có thể lượn quanh Vương Lăng Ba một mạng. Lấy hắn tinh khí, trước đây trực tiếp diệt Vương gia cũng vị thường bất khả. Nhưng là bây giờ, cái này mấy nhà đã kỵ đến trên đầu hắn đến, Diệp Viễn làm sao có thể đối hắn thủ hạ lưu tình. Ha ha, để cho ta Vương gia chôn cùng, các hạ khẩu khí thật là lớn, chỉ bằng ngươi một cái động huyền trung kỳ sao? Vương Dục Tường cười lạnh nói, Diệp Viễn, đều nói oan gia nên giải không nên kết. Mặc dù trước đây Vương gia phái người truy sát ngươi, nhưng là bây giờ ngươi bình yên vô sự, mà bọn họ trưởng lão tất cả đều chết. Đây cũng tính là huề nhau, cho bổn thành chủ một bộ mặt. Việc này lúc đó bỏ qua, được chứ? Trần Vĩnh Sang bằng rốt cục lên tiếng. Diệp Viễn ha hả cười nói, dưỡng nguyên đan lợi nhuận, cũng không cần ta nhiều lời. Ta liền cái này một cái điều kiện. Bằng lòng, cái gì cũng tốt đàm luận. Không đáp ứng, vậy thì không có gì đàm luận cần phải. Diệp Viễn một câu nói hời hợt, bà tất cả đường lui đều phá hỏng. Bầu không khí, trong nháy mắt ngã vào băng điểm, trở nên quỷ dị. Dương Duệ mặt không chút thay đổi. Thế nhưng trong lòng thì đối Diệp Viễn bội phục đầu dạp xuống đất. Chiêu thức ấy thái cực chơi xinh đẹp, trực tiếp đem đá quả bóng hồi cho đối phương. Vương Lăng Ba phân lượng không nhẹ không nặng, vừa đúng, nếu đổi lại là Vương Dục Tường, vậy thì có vẻ thật không có thành ý. Vương Lăng Ba chẳng qua là một động huyền cảnh giới võ giả, tính không cái gì, rồi lại là Vương gia gia chủ đương thời, địa vị không tầm thường. Lúc này, tất cả tiêu điểm đều tập trung ở Vương Lăng Ba trên người, riêng là Lục Lâm hai nhà lão gia tử. Ánh mắt sâu kín hướng hắn nhìn tới, càng chết người là, Vương Túc ánh mắt cũng vô tình hay cố ý địa, mà, nghiêng mắt nhìn qua tới, hiển nhiên, hắn rất là quấn quýt. Vương Lăng Ba là ai? hắn há có thể nhìn không ra trước mắt thế cục. Vương Túc, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi bởi vì tiểu tử này một câu nói, liền muốn đồng tộc tương tàn? Vương Lăng Ba biến sắc nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.